Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 6, góc truyện audio.com. Chiếc xe rất nhanh đã đến Tân Sa Tạo Hình. Nơi này là nơi tạo hình cao cấp bậc nhất cho giới thượng lưu quý tộc. Trước kia Cố Bắc Từ cũng là khách quen của nơi này. Chỉ là sau khi nghe Hứa Vận Nhi nói, thì lại tự mình trang điểm thành bộ dạng xấu xí như vậy. Còn đem thẻ hội viên cao cấp cho Hứa Vận Nhi. Cố Bắc Từ vừa đi đến đại sảnh, thì chủ tịch của Tân Sa Tạo Hình là bậc thầy Tiffany lập tức ra đón với ánh mắt kinh ngạc. Cố tiểu thư, đã lâu rồi cô không có xuất hiện. Tiffany, đêm nay là tiệc đính hôn của tôi, nên tôi muốn mình trở thành tiêu điểm. Phong cách đoan trang, tôi biết vấn đề này cô sẽ rất am hiểu. Lâu đình, Cố Bắc Từ hướng về phía Tiffany ôn nhu cười. Không thành vấn đề, cô không nên lãng phí sức lực. Tất cả hãy giao cho tôi. Tiffany đặc biệt vui mừng. Trước kia nhìn Cố Bắc Từ đem chính mình làm cho khó coi như vậy thì cô ấy thực đau lòng. Hiện tại Cố Bắc Từ có thể suy nghĩ thông suốt. Đương nhiên là cô vui rồi. Chuyện chỉ có duy nhất tại web chuyen.com. Cố Bắc Từ tắm rửa thật lâu. Đem toàn thân những cái hình mặc họa đen như mực kia tẩy sạch đi. Lộ làn da trắng sáng. Mịn màng kết hợp với ngũ quan tinh xảo. Mặc dù chỉ là mặt mộc. Nhưng cũng đủ khiến người khác phải kinh diễm. Cô tùy ý mặc chiếc váy ngủ đứng ở trước mặt Tiffany. Tiffany kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nửa ngày cũng không nói nên lời. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Cố tiểu thư. Thượng đế quá sủng ái cô rồi. Bậc thầy tạo hình Tiffany không ngừng cảm thán. Cô ấy đã gặp qua nhiều minh tinh. Cũng không thiếu những người xinh đẹp. Nhưng duy nhất chỉ Cố Bắc Từ là kinh diễm đến mức khiến cô ấy phải kinh ngạc. Cảm ơn. Cố Bắc Từ đi đến chiếc gương toàn thân. Nhìn bản thân mình trong đó rực rỡ hẳn lên. Năm nay cô mới có 19 tuổi. Đúng là độ tuổi để bắt đầu cho mọi sự tốt đẹp. Kiếp này, những người đã hại cô quyết sẽ để cho bọn nợ máu phải trả bằng máu. Nhà cũ của Hoắc gia, đại sảnh được thiết kế theo phong cách châu Âu đầy hùng vĩ hoa lệ. Xung quanh truyền đến âm nhạc du dương. Hôm nay có vô vàn gia tộc hào môn danh tiếng ở Đế Kinh đến đây. Để ăn mừng sinh nhật của Hoắc lão gia tử. Thật ra mọi người trong đại sảnh đều biết, sinh nhật Hoắc lão gia tử chỉ là cái cớ. Tuyên bố việc đính hôn giữa hai nhà mới là chuyện chính. Yến hội sắp bắt đầu mà nữ chính lại chậm chạp chưa có mặt. Các vị tân khách bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đáng tiếc, Hoắc Tư Triệt đỉnh cấp nam thần như vậy, lại muốn cưới Cố Bắc Từ người được mệnh danh là thiên kim ác ma. Nghe nói Cố Bắc Từ vì một người đàn ông mà cự tuyệt đính hôn với đệ nhất gia tộc hào môn. Thật là ngu xuẩn, nếu không phải hai gia tộc Hoắc Cố sớm đã có hôn ước, thì Hoắc Tư Triệt sao có thể cưới cô ta? Cô ta chỉ nên kết hôn với người đàn ông kia thôi. Hừ, các người cũng dám nghị luận Hoắc thiếu. Không sợ chết sao? Đột nhiên có người nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Mọi người liền biến sắc, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tầng 2 của ngôi biệt thự. Người đàn ông hệt như đế vương kia, đã từng làm cho toàn bộ Đế Kinh phải rung chuyển tinh phong huyết vũ. Bao nhiêu người cũng giống như cát bụi từ biến mất từ đó. 49 thành Hoắc gia, Diêm Vương đều không thể trêu vào. Cách chương.